Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay trực thăng đang hướng sang bên này. Chúng ta còn phải đi đâu? Vào trong rừng tránh đi, mục tiêu như vậy quá lớn. Bọn họ không người chưa vào trong rừng cây bên cạnh. Tô Lương Mạt thấy không ít người đang từ bốn phía tiến lên. Cô rút súng ra. Tiếp tục như vậy chắc chắn không được, chúng ta không đủ đạn. Bà ấy là ôm 10 phần nắm chắc, muốn cho tôi chết ở đây. Đông Kính nghiêng đầu nhìn cô. Tôi dẫn người ở đây giữ, bọn em đi trước. Không được. Tô Lương Mạt không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Muốn đi phải cùng đi. Trên Đông Kính đưa tay đẩy cô ra ngoài. Có thể ra ngoài hay không là mạng của tôi, em ở đây cũng vô dụng. Mạng của anh là của tôi. Tô Lương Mạt níu cánh tay anh lại. Không phải muốn trả nợ sao? Nếu anh chết rồi anh dùng cái gì trả chứ? Trên Đông Kính phát thảo ý cười nơi khóe miệng. Cho dù tôi chết rồi cũng không cách nào trả sạch phải không? Phải, cho nên chúng ta phải cùng đi. Người trên trực thăng rõ ràng cũng phát hiện được tình hình bên này. Tiếng ầm ầm khi nãy ở ngay trên đỉnh đầu. Tô Lương Mạt nhìn thấy một cái thang dây được ném xuống. Cô gái ngồi bên cạnh Thủy hô to. Mau, chúng ta được cứu rồi. Nhưng tiếng súng thực đang ép rất căng. Cho dù khoảng cách này không xa, nhưng chạy tới lại không khác gì chịu chết. Tiếp tục như vậy, bọn họ cũng sẽ chết ở đây. Bọn người kia sẽ chỉ càng lúc càng vây nhiều đến đây. Đầu Kình để Tô Lương Mạt ngồi xổm nguyên tại chỗ. Cô thấy anh muốn đi, đưa tay giữ chặt cánh tay anh. Anh đi đâu? Tôi sẽ trở lại ngay. Anh tìm thấy Tống Các. Mấy thùng dầu vừa rồi đâu? Bị chúng tôi bỏ lại giữa đường rồi. Nghĩ cách đi nhặt về đây. Vâng. Thang dây ném ra giống như cánh tay của người chết đuối. Khó khăn lắm mới duỗi ra được. Loại hấp dẫn này vào lúc này bị phóng đại đến cực hạn. Cô gái bên cạnh Thụy do dự hết lần này đến lần khác, sau đó xông thẳng về phía trước. Thụy kéo lại cũng không kéo được. Cô điên rồi có phải không? Mới chạy ra được hai bước, liền bị viên đạn bay sượt qua cho mấy phát súng liên tiếp. Tô Lương Mạt nhìn vào mắt, nơi cổ họng khổ sở khó nhịn, Thủy khóc lớn tiếng. Lê Đàn tiến tới đè chặt đầu cô xuống. Đừng làm loạn, bây giờ không phải lúc xúc động đâu. Tô Lương Mạt đếm số đạn trong súng, nhìn thấy thân thể đồng bạn thẳng tắp nằm ở đó, vành mắt cô đỏ bừng. Lau sạch sẽ nước mắt đi rồi, cúi người tới nhặt súng trong tay của cô ấy. Trầm Đầu Kình rất nhanh đi đến bên cạnh cô. Nghe này. Lát nữa nhiều người như vậy muốn lên một lần, khẳng định là không thể. Tôi cùng với bọn Tống Các ở lại đây. Năng lực sinh tồn của bọn tôi so với các em mạnh hơn. Sau khi em rời khỏi đây, bảo Hàn Tăng tìm tới cứu bọn tôi. Chúng tôi sẽ tận lực trở lại căn nhà gỗ kia. Anh đừng an ủi tôi. Đến lúc đó muốn tìm được căn nhà gỗ kia so với lên trời còn khó hơn. Các anh còn có thể chịu đựng được sao? Ngón tay Đồng Kính kẽ vuốt ve khuôn mặt Tô Lương Mạt. Chỗ gò má có dấu vết bị rách. Hai mắt cô đẫm lệ mông lung. Người đàn ông che giấu cảm xúc trong mắt. Không tin tôi sao? Không tin, tôi sẽ không tin lời anh. Trên Đồng Kình đưa hai tay giữ mặt Tô Lương Mạt. Em nhất định phải tin tôi. Chúng ta dây dưa ở đây, toàn bộ đều phải chết. Em đi ra ngoài rồi, tôi mới có hy vọng. Vậy anh đi đi. Tô Lương Mạt bật thốt lên. Trên Đồng Kình bật cười một tiếng, trong mắt lại có khổ sở lan tràn. Lại bảo tôi để em ra ngoài một lần nữa phải không? Nếu không phải vì cứu tôi, anh cũng sẽ không đến đây. Cho nên tôi đáng lý phải ở lại. Đừng ngốc như vậy. Đâu Kình vươn ngón tay lau đi nước mắt của cô. Đây không phải đang nói ai đúng ai sai. Để em ở lại, tôi làm không được. Em nhìn thử xem, những người theo em đi vào đây còn thừa lại mấy cái mạng chứ? Lương Mạt, bây giờ tôi cần em lấy ra kiên cường cùng quyết tuyệt của em. Đừng khó chịu, đừng do dự. Giống như lúc trước vậy. Em cho là tôi đáng chết, sau đó cũng không quay đầu lại, đưa theo các cô ấy rời đi. Tô Lương Mạt cầm tay Chiêm Đông Kình. Anh thật có thể chống đỡ được đến lúc cứu anh không? Có thể, tôi nói có thể thì nhất định có thể. Đầu ngón tay của cô bóp chặt mu bàn tay Chiêm Đông Kình. Nhớ rõ, nợ em không cho phép anh lưu lại đến kiếp sau. Hết tập 25. Tô Lương Mạt và Chiêm Đông Kình có an toàn thoát khỏi nguy hiểm hay không? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.